chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59 Tà Phật. Giang Ngọc Khải ký túc xá có 6 cá nhân. Bởi vì là tu đạo người, ký túc xá sửa sang lại đến còn tính sạch sẽ. Phương Hư Sơn ở hắn địa phương tìm kiếm kiếm, thật đúng là từ thu nạp trong túi tìm ra 5 bổn kinh thư. Trừ bỏ ngày hôm qua ở Hà cư sĩ trong nhà xem qua Hỗn Nguyên Hồng Dương Phiêu Cao Tổ Lâm Phàm Kinh, còn có Hồng Dương Ngộ Đạo Minh Tâm Kinh chờ. Đây là Hồng Dương Đạo Đại 5 bộ kinh, Thi Trường Huyền nói. Mở ra 1 giờ, giấy chất còn khá tốt, ngay cả phong bì đều rất có thiết kế cảm, dùng tường vân hoa văn. Quả nhiên Giang Ngọc Khải xảy ra chuyện cũng cùng Hồng Dương Đạo có quan hệ. Tạ Linh Nhai cũng cầm lấy một quyển, phiên đến đệ nhất trang, xem đến muốn cười, chỉ thấy mặt trên dùng bút lông tự tùy tiện phê bình. Dám chó không kêu, lại xem một bên giấy sọt, còn có mấy chương tàn trang, như là từ thư thượng xé xuống tới, còn lây dính dầu mỡ. Này liền giải thích vì cái gì Giang Ngọc Khải thu được kinh thư sau không ném. Hóa ra là phế vật lợi dụng, thật là khí thế kiêu ngạo. Phương Hư Sơn sắc mặt âm trầm đến độ có thể nhỏ giọt thủy tới. Nếu lại động thủ, người hẳn là còn ở bản địa, Thi Trường Huyền trầm ngâm nói. Đối phương khả năng không nghĩ tới chỉ thu đi một hồn. Mau chút tìm được mới là hồn dắt vách dẫn, hoặc có khả năng đại gia trong lòng cũng là dùng mình. Không tồi, Giang Ngọc Khải chỉ bị thu đi một hồn. Hồn phách gian còn có liên hệ, ngược lại thành tìm kiếm đối phương cơ hội, nhưng cũng yêu cầu mau chóng, nếu không đối phương hồi quá vị tới, còn không biết sẽ như thế nào. Ngọc Hoàng cung người đem Giang Ngọc Khải từ học viện mang về cung quan nội, đặt ở Ngọc Hoàng trong điện. Phương Hư Sơn lại thông chi liên đàm, sau đó từ cảm ứng mạnh nhất Tạ Linh Nhai tới thi pháp. Hắn lấy tới một cái sạch sẽ khay trà, phóng mãn gạo kê, phô bình sử dụng sau này vải đỏ đắp lên, lại đặt Giang Ngọc Khải ngực, lắc lư u hồn, nơi nào mất mát, sơn thần năm đạo, du lộ tướng quân, dụng tâm siêu tầm, trợ khởi thật hồn, Tạ Linh Nhai chú bãi, xúc lên vải đỏ, dẫn theo tâm buông xuống, có này hồn phách liên hệ sau, quả nhiên tính ra tới, nguyên bản san bằng khay trà thượng, xuất hiện một chỗ hố nhỏ. Ngọc Hoàng cung người lại lấy tới một chương chờ tỷ lệ bổn thị bản đồ. Hướng khay trà thượng một cái, trên dưới điểm đối điểm, đối chiếu kia hố nhỏ địa lý phương vị liền ra tới. Đang ở nơi đây ngoại ô thành phố 20 km vị trí. Tạ Linh Nhai trà sát tay, Phương chủ trì, mang lên toàn xem đạo sĩ. Chúng ta quấn ẩu đi thôi, Phương Hư Sơn dở khóc dở cười. Ta nhưng thật ra tưởng loại chuyện này không phải một thêm một lớn hơn ta môn sơ. Phương Hư Sơn tìm 8 ngày thường ở phương thuật thượng, có chút công lực đạo sĩ, cùng nhau xuất phát. Tạ Linh Nhai ra cửa không có mang tam bảo kiếm, từ Ngọc Hoàng cung tùy tiện mượn một phen kiếm gỗ đào, lại mang lên bó lớn lá bùa liền ra cửa. Ngọc Hoàng cung có cái loại này vận hóa dùng mini bus, mười mấy người cùng nhau lên xe, tới rồi ước định tốt chạm trán địa điểm, lại đem liên đàm cũng tiếp thượng. Trên xe, Tạ Linh Nhai còn nhịn không được hỏi liên đàm, chờ lát nữa vạn nhất đánh lên tới, đại hòa thượng liền tránh điểm nhi, hắn hoài nghi đối phương cũng không ngừng một cái hai người. Nếu là động khởi tay, liên đàm cái này thân thể không biết ăn không chịu nổi. Liên đàm lão thần khắp nơi gật gật đầu, hắn vẫn là kia thân cà sa, trong tay nhéo một chuỗi Phật châu, từ Ngọc Hoàng cung xuống núi đó là hơn một giờ. Lại từ sở tại chạy tới kia phương có hơn nửa giờ. Đến thời điểm sắc trời đều đen, ngoại ô thành phố phòng ở thập phần thưa thớt, khai một đoạn xe trình mới có kiến trúc. Các đạo sĩ đi theo hướng dẫn tìm địa phương, hạ quốc lộ, khai thượng đường đất, tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được kia hẳn là bản đồ đánh dấu địa phương. Liền ở một mảnh nhỏ rừng cây tử thấp thoáng hạ, một đống 3 tầng tiểu lâu lẳng lặng đứng lặng, bên trong đèn sáng quang. Từ bề ngoài xem, hoàn toàn chính là bình thường ở nông thôn phòng ở thôi. Một đám đạo sĩ thêm một cái hòa thượng, cọ cọ xuống xe, đại bộ phận người cũng chưa loại này vây công kinh nghiệm. Phương Hư Sơn cũng suy nghĩ một chút mới chỉ huy nói. Tách ra bọc đánh, nhưng vô luận như thế nào phân công nhau, đều là muốn vào cánh rừng. Tiểu lâu liền ở cách đó không xa, Này cánh rừng như là thiên nhiên rào che giống nhau, cách trở mọi người đường đi. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền tách ra mười mấy mét. Tả Hữu có thể thấy được, hắn mới vừa bước vào rừng cây, liền cảm giác được một tia khác thường. Trong rừng độ ấm phảng phất muốn thấp một ít, ngay cả ánh sáng cũng giống bị cái gì hấp thu. Lông tơ một chút dựng ngược lên. Bất quá này cũng tại dự kiến bên trong. Hồng Dương đạo nhân thông hiểu tà pháp, này muốn thật là bọn họ cứ điểm, không điểm phòng hộ mới là lạ. Tạ Linh Nhai đều còn tính hảo, mặt khác đạo sĩ không cấm nuốt cười nước miếng, yên lặng niệm chú. Tạ Linh Nhai nắm chặt kiếm gỗ đào, bởi vì có cùng loại kinh nghiệm, đôi mắt vẫn luôn ở cây cối thượng đảo quanh, thỉnh thoảng còn xem một cái thiên, liền sợ nhảy ra tới cái gì quỷ thắt cổ, sơn mị linh tinh. Liệu Linh Đồng ân vài tiếng, nghẹn ra tới một câu, bỏ thân ở nơi ở ẩn điền. Tạ Linh Nhai còn chưa phản ứng lại đây, một chân đạp lên thật dày lá rụng thượng, bỗng nhiên từ phía dưới vươn một con lạnh lẽo tay, gắt gao nắm Tạ Linh Nhai mắt cá chân. Ta dựa, Tạ Linh Nhai buột miệng thốt ra, hướng bên cạnh nhảy một chút, dùng sức ném chân, lại nghe chung quanh cũng kêu thảm thiết vài tiếng, hiển nhiên một cái cũng chưa thiếu. Tất cả mọi người đều có tao ngộ, cái tay kia hướng lên trên duỗi, nương Tạ Linh Nhai cảm thấy dưới chân mềm nhũn, vừa rồi mặt đất xúc cảm một chút biến mất, hoặc là nói khả năng ngay từ đầu chính là ảo giác. Hắn phảng phất đạp lên cái gì gập ghềnh, nhũn ra đồ vật thượng, theo cái tay kia mặt khác bộ phận hiển lộ ra tới. Tạ Linh Nhai ra đầu phát tạc, đó là một khối xám trắng tử thi, trên người dính lá rụng, khởi thân là có thể nhìn đến này dưới thân cũng là trùng điệp thi thể. Dưới chân, mặt đất dường như cũng bắt đầu mấp máy. Dùng sức một chân đem cái chết thi đặng khai, kiếm gỗ đào đâm vào ngực bụng. Này tử thi sẽ động, nhưng không giống như là cương thi, liền đơn thuần là có thể đi lại thi thể. Bị kiếm gỗ đào đâm nhất kiếm sau, hai đầu gối mềm nhũn, lại nằm đi xuống, nhưng thật ra không khó đối phó. Chính là, dưới lòng bàn chân còn không biết có bao nhiêu à. Trong chốc lát, dưới chân lại duỗi thân ra tới mấy chỉ tay, hướng Tạ Linh Nhai trên đùi lay. Tạ Linh Nhai nhìn đến có trên tay sinh thi đốm, có dứt khoát hư thối, quả muốn nôn mửa, không ngừng huy kiếm mở ra đi phía trước đi nhanh. Nhìn xung quanh một bên, Liên Đàm sư phụ không có việc gì đi. Liên Đàm không nhanh không chậm thanh âm vang lên, giống như còn có như vậy điểm xuyễn, liền cùng lần đầu tiên gặp được ngày đó hắn chạy nhanh khi giống nhau. Không có việc gì, chư vị, đây là một mảnh thi đà lâm. Này hình thức Tạ Linh Nhai chưa từng nghe thấy, mới vừa rồi Thi Trường Huyền cùng Phương Hư Sơn cũng không giải thích. Chỉ một cái kính tránh thoát, hiện tại nghe Liên Đàm nhắc tới lai lịch, xem ra cùng Phật gia có quan hệ. Quả nhiên, Liên Đàm giải thích nói, thi đà lâm chính là bỏ thi chi lâm giã, dịch thẳng lại đây kêu mộ điền, cũng có thể kêu hàn lâm, táng thi chỗ, nhưng nơi này như là nhân lực vì này thi đà lâm bổn phi tà địa. Nhưng ai kêu nơi này cũng không phải chính tông thi đà lâm mà ni, đâu ra nhiều như vậy thi thể a? Này tử thi chục người lại là cái gì pháp? Nhưng phá sao? Tạ Linh Nhai thảm gào một tiếng. Này đó thi thể một cái kính truy đuổi vật còn sống, liền cùng tăng thi dường như, thoạt nhìn tử vong ngày cũng không đồng nhất, không biết thượng nào làm ra, cũng không biết cắn được người có thể hay không cùng tăng thi giống nhau có virus. Mặt đất bởi vì tử thi mấp máy giống như cũng ở dao động giống nhau, những cái đó tử thi đều ở dãy giụa muốn đứng lên, phảng phất khắp nơi đều có cánh tay huy động. Liên Đàm đại khái một bên cùng tử thi phân cao thấp, một bên đáp, này, đây là Phật môn cấm dùng mẫu đà Manoja, cũng chính là khởi thi pháp. Chú tử thi dựng lên, các ngươi gom lại một chỗ, đại ta cầm tụng kinh văn. Tạ Linh Nhai chịu đựng ghê tởm, đạp lên tử thi thượng hướng Liên Đàm phương hướng đi. Chỉ thấy Thi Trường Huyền đã ở lão hòa thượng bên người, giúp hắn chống đỡ những cái đó tử thi. Thi Trường Huyền thật là tôn lão ái ấu a. Tạ Linh Nhai nghĩ, cũng tiến lên hộ ở lão hòa thượng quanh thân. Một lát sau, mặt khác đạo sĩ cũng tụ lại lại đây. Tạ Linh Nhai nhìn đến có trung niên đạo sĩ không cẩn thận, một chân đạp lên thi thể khe hở chung, một chân một chút rơi vào đi hơn phân nửa. Sau đó một khối thi thể bỗng nhiên từ bụi đất lá rụng lên. ôm chặt hắn, đạo sĩ la lên một tiếng, môi run run, dùng sức đẩy ra Tử Thi, té ngã lộn nhào mà chạy lên, chạy đến một nửa lại nghĩ tới kiếm gỗ đào không lấy. Quay đầu lại đi nhặt, Tạ Linh Nhai xem đến tâm sinh thương hại, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Liên Đàm đang muốn cầm chú, lại thấy cánh rừng phương Tây hai cụ bộ xương khô đi tới. Một tia huyết nhục cũng không, tay lấy quỷ dị góc độ múa may, trong tay bắt lấy thật dài giống nhau cây gậy xương cốt. Tư thái phảng phất vũ đạo, Liên Đàm sắc mặt đổi đổi, nói, này, đây là Thi Đà Lâm hộ chủ, này Thi Đà Lâm là tà pháp tạo thành, như thế nào sẽ có Thi Đà Lâm hộ chủ bảo hộ. Hắn đối có chút mơ mịt các đạo sĩ nói, Thi Đà Lâm hộ chủ như là đem chúng ta coi như đạo tặc. Trong tay cốt bổng tồi nhân tâm thần, mắt thấy bạch cốt từng bước về phía trước. Trên mặt đất Tử Thi giống như cũng đều muốn cách mặt đất dựng lên. Tạ Linh Nhai trong đầu chỗ trống trong nháy mắt, bắt lấy chuôi này bình thường kiếm gỗ đào. Nhất kiếm chém ra, phổ tại vạn phương, đạo vô bất ứng, nhàn nhạt kim quang sóng gió giống nhau dũng khai. Tạ Linh Nhai lấy bình thường kiếm gỗ đào thi tam bảo kiếm pháp trung kiệm kiếm. Thế nhưng cũng khiến cho quanh mình Tử Thi cứng lại. Hai cụ bạch cốt càng là lui về phía sau vài bước. Đầu lâu một oai, tối om đôi mắt liếc Tạ Linh Nhai. Tam bảo kiếm tuy không ở trong tay, nhưng cựu cựu sớm liền có mắt. Tam bảo kiếm tu vẫn luôn là tâm. Tuy nói kiếm này thượng không có tam bảo kiếm như vậy nhiều công đức, nhưng kiếm pháp vẫn là có mấy thành hiệu dụng. Không tốt, này sợ là kéo dài phương pháp, Vương Hư Sơn nói. Vẫn là phân hai lộ cho thỏa đáng, lấy người khác cũng có phát hiện. Tạ Linh Nhai nói, ta cùng Phương chủ trì mang vài vị đạo hữu, còn có Liên Đàm đại sư đi. Thi Trường Huyền ngươi mang vài người lưu lại. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, như thế nào cũng không yên tâm, chỉ có thể đem chính mình cùng Thi Trường Huyền mở ra. Thay đổi người khác hắn cũng không tín nhiệm mà đi. Từ từ, các ngươi đều đi, ta lưu lại là đến nơi. Liên Đàm bỗng nhiên nói. Ngoặc kép, nói giỡn đi. Tạ Linh Nhai vô ngữ nói. Ngươi thanh kiếm cho ta mượn. Lão Hòa Thượng nhìn mắt từng bước tới gần Thi Đà Lâm hộ chủ, nói. Tạ Linh Nhai do dự một chút, thanh kiếm tắc hắn trong tay. Vũ khí mượn ngươi có thể, ngươi nhưng thật ra cùng chúng ta cùng nhau tới a, như vậy hiệu suất tương đối cao. Liên Đàm lẩm bẩm, đôi tay phủng kia kiếm, trong miệng tụng thì thầm, ta nay dục vì tương lai có tình, cập mặt pháp vô phúc đức giả, lấy với kiếp trước không tu thiện phẩm làm chư nghiệp, chí đến nay sinh chưa cảm bần quỹ, có thể trói tội chư quỷ mị, diệt trừ tà thấy. Thân kiếm dần dần nổi lên ngọn lửa giống nhau quang mang. Từ đạm đến nùng, mà bạch cốt đã đến phụ cận. Tử Thi càng phủ phục trên mặt đất bò tới. Liên Đàm tay cầm chuôi kiếm, khô gầy thân thể bỗng nhiên giãn ra khai. Một cái lộn mèo liền khinh phiêu phiêu tới rồi bạch cốt phía sau. Vững vàng dừng ở mà. Nhất kiếm đâm ra, ngọn lửa đại tác phẩm. Tử Thi đến mà không dậy nổi. Bạch cốt tránh còn không kịp. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép. Đi đi, Phương Hư Sơn cũng trợn mắt há hốc mồm một phen, nhưng phản ứng lại đây, lôi kéo mọi người đi phía trước chạy. Tạ Linh Nhai một bên chạy còn một bên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lão Hòa Thượng trường kiếm mà đứng, Tử Thi mặc dám gần người, ngoặc kép, không phải, vừa mới còn thở dốc đâu. Tạ Linh Nhai nhịn không được nói, Thi Trường Huyền nghiên cứu sinh thật không bạch đọc, như suy tư gì trong chốc lát, nói. Hắn vừa rồi niệm chính là Thánh Ca Ni Phẫn Nộ Kim Cương Đồng Tử Bồ Tát Kinh. Trong đó nhắc tới các loại thần thông, tu cầm giả tay phải thanh kiếm, kiếm hiện quang diễm, tắc thành cầm kiếm minh tiên, cầm kiếm minh tiên. Không nghĩ tới lão hòa thượng dung mạo bình thường, nhiều đi vài bước đều sẽ xuyễn, còn học cái như vậy phiêu giật kiếm pháp. Tạ Linh Nhai chưa kịp nghĩ nhiều, ba tầng tiểu lâu liền ở trước mắt, đại môn nhắm chặt. Tạ Linh Nhai tiến lên trực tiếp đem pha lê cấp tạp nát. Sau đó bò đi vào mở cửa. Mọi người trên dưới siêu tầm. Chỉ thấy trong phòng không có một bóng người. Phòng sau là Sơn cùng Hà. Không biết trong phòng người là đã sớm rời đi. Vẫn là hướng trong núi đi. Hẳn là vừa mới còn ở thi pháp. Nếu không thi Đà Lâm như thế nào khởi thi. Phương Hư Sơn nói. Ta tố pháp cảm ứng nơi này Sơn thần. Tạ Linh Nhai tắc mọi nơi đánh giá lầu một. Nơi này tứ tán một ít kinh thư, Trên bàn còn có mấy chén chưa uống xong nước trà. Không có tivi, không có tủ lạnh. Đông Nam Giác có một cái bàn thờ Phật, bãi một tôn nửa người cao đồng chế Phật tượng, mang liên quan, tay phải vê một chi liên bao, thân khoác, hai mắt buông xuống, khóe miệng hàm chứa từ bi ý cười. Trước bàn thờ phụng hoa thơm ánh nến, đi, hướng phía sau nhìn xe mon sơ, Vương Hư Sơn lãnh các đạo sĩ hướng cửa đi. Tạ Linh Nhai còn đứng ở nơi xa, trong lòng luôn có chút khác thường. Cái này địa phương cho hắn cảm giác không đúng, là bởi vì có người đã từng ở chỗ này đã làm tà pháp tàn lưu hơi thở sao. Thi Trường Huyền cũng lấy ra lá bùa, nói, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Phanh, Thi Trường Huyền mới vừa nói xong, đại môn không gió tự động, nhắm chặt thượng, đem các đạo sĩ đường đi lấp kín, phòng trong ánh đèn một chút diệt, ngoài cửa sổ mây đen tế nguyệt, cũng không ánh trăng cũng không tinh, chỉ có Phật tượng trước hai chi ánh nến, ở nhẹ nhàng lay động, chiếu sáng Phật tượng trên mặt ý cười. Tạ Linh Nhai mặt danh đánh cái dùng mình, lệnh kỳ hắn cũng không mang, vô pháp thi triển lư sơn pháp, giờ phút này tâm ấn vừa động, trực tiếp gọi đến Đông Phương Quỷ Vương, cũng không biết cớ gì, Quỷ Vương chậm chạp không có buông xuống. Tạ Linh Nhai trong lòng trầm xuống, nhìn xem quanh thân Liệu Linh Đồng, Liệu Linh Đồng lại cũng nói không nên lời đôi câu vài lời, rốt cuộc cái gì quấy phá. Tạ Linh Nhai ngón tay dính chu sa, ở giữa mày họa thượng linh quan mắt thần, nhưng mắt chỗ cũng không có quái dị, trong mắt không có trách dị, đáy lòng khác thường lại càng ngày càng thâm, chỉ là nhất thời không thể nói. Giờ phút này Liên Đàm đã đeo kiếm từ trong rừng chạy tới, một tay nhéo Phật châu, hắn vừa mới giải quyết trong rừng bạch cốt tử thi, ngẩng đầu xem phòng trong ánh đèn diệt, đại môn cũng đóng lại, muốn từ cửa sổ đi vào lại như thế nào cũng đi không đến bên cửa sổ. Liên Đàm sắc mặt ngưng trọng, niệm Phật hiệu, vứt ra trong tay Phật châu, hạt bồ đề xuyến thành Phật châu quăng ngã ở cửa sổ, bùm bùm rơi xuống đất, đánh vỡ yên tĩnh. Phòng trong các đạo sĩ đang có chút khẩn trương, vây ở một chỗ, thấy Liên Đàm tiến vào, trong lòng vui vẻ. Liên Đàm mọi nơi vừa thấy, lại là biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm góc Phật tượng. Làm sao vậy? Liên Đàm cắn răng nói, này giống Phật dạng Bồ Tát trang, một nửa Phật Đà một nửa Bồ Tát, là nơi nào tới tà vật? Ngoặc kép, khó trách Thi Đà Lâm Trung có hộ chủ, nguyên lai là tà Phật, chịu cung có linh, còn có thể làm việc ngang ngược, thi triển thần thông. Mọi người trong đầu oanh một chút nổ tung, đột nhiên minh bạch, bọn họ đối Thích Tông chế thức không rõ, nhưng Liên Đàm vừa lên mắt liền nhìn ra tới, này căn bản không phải đã biết bất luận cái gì một loại Phật hoặc là Bồ Tát bên ngoài. Ngược lại tình thế nhũ tạp, nguyên lai chân tướng liền bãi ở trước mắt, chỉ là bọn hắn không hiểu được mà thôi. Lại xem kia ánh nến trước Phật tượng, ý cười trên khóe môi cũng không biết khi nào gia tăng, lại như là trào phúng, lại như là thương hại. Như thế quỷ dị một màn, lệnh chúng nhân trong lòng phát lạnh, căng thẳng trong tay pháp khí. Giờ phút này, bên tai vang lên thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, như là con muỗi vù vù, nghe không rõ ràng lắm. Ngay từ đầu như có như không, nhưng dần dần lớn lên, không biết thanh nguyên ở đâu. Hộ ổn Phật tượng cổ quái tươi cười, làm nhân tâm trung lạnh lùng. Tạ Linh Nhai cầm trong tay Linh Quan Quyết, cấp Thi Trường Huyền sử cái ánh mắt. Thi Trường Huyền hiểu rõ, ngồi trên mặt đất, tổn tưởng Lưu Kim Hỏa Linh. Quản hắn là cái gì tà Phật ác Bồ Tát, một đạo đánh hạ tới chính là. Tạ Linh Nhai cái kia thỉnh Linh Tổ chiêu dùng một chút ra tới, chỉ có 10 giây không đến, CD còn cự trường, cho nên dễ dàng không cần. Lúc này mặt khác đạo sĩ cũng cầm kiếm hộ pháp, trong miệng tụng niệm kim quang thần chú, thanh âm lanh lảnh, giống ở cùng kia nói nhỏ thanh đối kháng. Liên Đàm dẫn theo kiếm, một bên niệm kinh vừa đi hướng kia tà Phật giống, đi đến 5 bước có hơn khi, chỉ nghe nguyên bản thấp giọng tinh mịn trong thanh âm, bỗng nhiên một đạo thanh âm dậu khởi cất cao, hồng. Liên Đàm khô gầy thân thể như không căn cứ đã chịu đòn nghiêm trọng, một chút bay ngược đi ra ngoài. Tạ Linh Nhai nhào qua đi vớt một phen lão hòa thượng, chỉ thấy hắn khóe miệng đổ máu, không có việc gì đi. Liên Đàm mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng lắc lắc đầu, đẩy ra Tạ Linh Nhai liền khoanh chân nhập định. Tạ Linh Nhai lập tức nghĩ đến, Vừa rồi kia một tiếng giống muốn chui vào người trong đầu. So với thân thể thượng thương tổn, vẫn là tinh thần công kích tương đối lợi hại đi. Đặc biệt liên đàm chính là tu tập Phật hiệu. Tạ Linh Nhai ngơ ngẩn quay đầu lại, nhìn ánh nến sau tà Phật, đem liên đàm vuông kiếm gỗ đào nhặt lên, nỉ non niệm chú thanh quay chung quanh ở hắn bên tai, chui vào hắn đại não chung. Phật tượng biểu tình rút đi quỷ dị, treo đầy vui mừng, như là từ tâm mà sinh vui mừng, làm nhìn đến người đều cùng nhau vui mừng lên. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, Tạ Linh Nhai trong lòng mặc niệm lục giáp bí chúc, nhưng trước mắt một chút long trời lở đất, hắn như là từ trên cao rơi xuống giống nhau, quăng ngã ở một cái gập ghềnh địa phương, ngoặc kép, dựa. Tạ Linh Nhai chửi nhỏ một tiếng, bò dậy, vừa thấy, đầy đất đều là bộ xương khô, chồng chất thành sơn, vô biên vô ngần, hắn một người, ngồi ở mênh mông như yên bộ xương khô bên trong, toàn bộ thế giới đều thành hắc bạch, bạch là bạch cốt nhan sắc, hắc là bộ xương khô khe hở, vừa mới còn ở tiểu lâu, như thế nào sẽ một chốc tới rồi khô lâu sơn thượng. Tạ Linh Nhai nhìn thoáng qua trên vai, tuy rằng còn có một cái tiểu mộc nhân, nhưng nửa cái tự sẽ không nói. Trong lòng tức khắc hiểu rõ, đây là ảo cảnh, Tạ Linh Nhai đạp lên bộ xương khô thượng, kiếm cũng chống bộ xương khô, đỡ kiếm cười lạnh một tiếng. Cái này không bằng vừa rồi thi đà lâm dọa người, lúc này một cái tự nam tự nữ thanh âm ở bên tai. Hắn nhàn nhạt vang lên, đây là nhự cố thân cốt. Tạ Linh Nhai trong lòng đột nhiên nhảy dựng, da đầu tê dại, tuy rằng biết là ảo cảnh, nhưng những lời này vẫn là làm hắn nổi da gà nổi lên một mảnh. Thanh âm kia lại nói, một lượng kiếp chung, những sinh tử luân chuyển, cố cốt không hủ, hóa thành núi này, này sơn hải giống nhau nhiều thi cốt. Tất cả đều là ta kiếp trước, đạp lên lòng bàn chân cảm giác một chút không giống nhau. Tạ Linh Nhai sởn tóc gáy, thanh âm kia biết hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau. Tiếp tục nói, nhập ta môn hạ, siêu thoát luân hồi, không đọa tội, không đau khổ, vui sướng vô cực. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, này mê hoặc lời nói ngược lại làm Tạ Linh Nhai trong đầu càng thêm làm sáng tỏ lên. Không biết có nên hay không, lâu lâu liền có người khuyên hắn xuất ra. Hắn uể oải nói, có năm hiểm một kim sao. Thanh âm kia dừng một chút, mới nói, thế gian đủ loại, thí dụ như cố cốt, giải pháp vô thường, thấy tính chứng quả. Tạ Linh Nhai ngưỡng mặt cười, nói, trên đời này liền ngươi siêu thoát sao? Ta tổ sư ra siêu thoát tự nhiên, nhưng thủ sơn môn, ăn xạ tắc, tam mắt có thể xem thiên hạ sự. Một tiên bừng tỉnh thế gian người, giống ngươi loại này tà ma ngoại đạo. Hắn nhất kiếm hung hăng cắm ở khô lâu sơn chung, ấn đường chu sa càng thêm tươi sáng. Hung tợn nói, thiếu mẹ nó tới ta trước mặt bán an lợi. Khô lâu sơn từ kiếm hoàn toàn đi vào chỗ, bắt đầu nhanh chóng sụp xuống. Tạ Linh Nhai ông kiếm lăn xuống trên mặt đất, lúc này mới phát hiện chính mình lại trở lại nguyên lai phòng. Hoặc là nói chỉ là bừng tỉnh mà thôi. Hồ Sen còn ở đả tọa, Thi Trường Huyền ở tồn tưởng, nhưng mặt khác đạo sĩ lại là không biết khi nào nằm trên mặt đất. Tạ Linh Nhai hoài nghi cũng đều lâm vào ảo cảnh chung, vẫn chưa tỉnh lại đây. Muốn hỏi vì cái gì, liên đàm không đề cập tới, Thi Trường Huyền đều có thể đem lưu kim hỏa linh tồn tưởng trở thành sự thật. Này ý chí lực lớn khái liền không có thể bị kéo vào ảo cảnh. Cùng lúc đó, Thi Trường Huyền mở mắt ra, nê hoàn cung tật bắn ra lưu kim hỏa linh, thẳng tắp đi nhập tà Phật ngực bụng. Phật tượng nguyên bản nhếch lên khóe môi mỉm cười, miệng bỗng nhiên trương đại, phát ra trùng trùng điệp điệp, bất nam bất nữ gào giống thanh, cùng vừa rồi Tạ Linh Nhai ở ảo cảnh xuôi tay đến giống nhau như đúc. Liệu linh đồng bài trừ tới mấy chữ, trang, trang dơ, người hồn trang dơ. Tạ Linh Nhai một cái giật mình, giơ tay nhất kiếm, mộc kiếm phá tượng đồng, tước bùn giống nhau bổ ra hai nửa. Nó trên mặt biểu tình cũng vĩnh viễn động lại, chỉ một thoáng không biết nhiều ít âm hồn chui ra tới, tệ đến toàn bộ phòng đều là, chỉ là vẻ mặt đờ đẫn. Phật tượng bụng còn rớt ra tới một cái hoàng bố bao, rơi rụng mở ra, nguyên lai là một ít lông tóc, móng tay. Lúc này, Phương Hư Sơn đám người cũng rên rỉ một tiếng, thức tỉnh lại đây, đã xảy ra cái gì? Ta còn muốn hỏi các ngươi đã xảy ra cái gì đâu. Tạ Linh Nhai ngồi xổm hỏi. Vừa rồi nha thọc gậy bánh xe cho các ngươi khai cái gì đãi ngộ a? Ngoặc kép, hết chương.